sinh được người kế thừa hào môn, tôi huênh hoang. Chương 10, đã giải quyết xong việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hoành mang Dịch Tuyên rời khỏi chỗ bà nội gã ở, về đến chỗ gã và mẹ gã ở. Vừa vào phòng khách thì nhìn thấy mẹ gã đang cả mặt bộ dáng tươi cười gọi điện thoại. Dịch Tuyên, mẹ Y Triệu Chân cũng ở đây. Bà đang xác nhận đơn mua hàng, nhìn phải chăng còn thiếu cái gì chưa mua. Xoay đầu nhìn thấy Cố Hoành và Dịch Tuyên đi vào, bà mỉm cười nói, về rồi. Những người bạn kia của các con đâu? Đã về rồi à? Ừm, họ đều về trước rồi. Dịch Tuyên đi đến bên cạnh Triệu Chân ngồi xuống. Sao thế? Triệu Chân thấy bộ dáng sắc mặt Dịch Tuyên và Cố Hoành đều không tốt lắm, nghi ngờ hỏi. Sáng nay còn tốt, sao bây giờ bỗng nhiên không vui rồi? Quậy ra mâu thuẫn với bạn bè các con. Dịch Tuyên nhìn Cố Hoành, không nói chuyện. Cố Hoành cũng im lặng không nói chuyện, trong lòng Triệu Chân càng thêm nghi ngờ. Tưởng Thục cầm tắt điện thoại, cười nói, về rồi, dì Tú Yến của con, vốn là không có thời gian về nước, lần này vì tham gia tiệc đính hôn của các con, thế nhưng đặc biệt đẩy đi rất nhiều công việc. Mẹ lại gọi điện thoại cho chú Vũ con một cuộc điện thoại thông báo, tiệc lần này sẽ bỗng nhiên đổi chỗ, vẫn là phải đích thân thông báo, mới lộ ra có thành ý, mẹ, đừng gọi nữa. Cố Hoành ấn xuống điện thoại của mẹ gã nói, sao vậy? Tưởng Thục cầm sững sờ, lúc này mới chú ý đến sắc mặt Cố Hoành không tốt lắm, bà nghi ngờ hỏi. Xảy ra chuyện gì rồi? Chú Tư không cho phép chúng ta ở Cố gia làm tiệc đính hôn. Cố Hoành nói, cái này thế nhưng bà nội con nói, muốn để cho các con ở Cố gia làm tiệc đính hôn, cho dù không thể ở nhà chính làm, cũng phải ở nhà phụ phía Tây làm, chú Tư con cậu ta sẽ không đồng ý. Tưởng Thục cầm vội vàng nói. Chú Tư nói, đây là quy định Cố gia, không thể sửa. Quy định Cố gia không thể sửa. Cái nhà này chỉ có cậu ta có thể đổi quy định, sửa quy định. Kia không phải chuyện cậu ta nói một câu thì được sao? Cháu trai duy nhất của cậu ta ở trong nhà làm tiệc đính hôn mà thôi, làm sao lại không được? Bà nội con thế nhưng chính miệng nói, muốn. Cố Hoành cắt ngang lời mẹ gã nói. Bà nội nói, đính hôn vẫn là làm ở nhà hàng trước đó, đợi lúc con và Dịch Tuyên kết hôn, nhất định sẽ để cho chúng con tổ chức hôn lễ ở nhà chính. Nhưng mẹ cái này, Tưởng Thục cầm điện thoại của mình, trừng lớn mắt nói. Mẹ đều gọi điện thoại cả buổi sáng rồi, lẽ nào lại để cho mẹ lại gọi cho từng người, nói lại đổi rồi sao? Làm ở nhà hàng thì làm ở nhà hàng thôi, Triệu Chân nhìn Tưởng Thục cầm đang tức giận khuyên nói, chỉ cần làm long trọng náo nhiệt. Làm ở nhà hàng lại có quan hệ gì đâu. Lần này bỗng nhiên đổi địa điểm tiệc, xác thực là có chút vội vã. Không thể nào thành công cũng rất bình thường. Bà nội Cố Hoành nếu đã hứa sẽ để cho tụi nhỏ làm hôn lễ ở nhà chính, thì khẳng định sẽ làm được. Tưởng Thục cầm dùng sức hít một hơi. Bà sáng hôm nay, gọi từng cuộc điện thoại thông báo khách mời quan trọng, nói phải ở Cố gia làm tiệc đính hôn. Thực ra chính mà muốn khoe khoang, bây giờ làm không được. Lại phải lần nữa gọi từng cuộc thông báo, khoe khoang không thành công lại mất mặt. Đối với Tưởng Thục cầm rất cần thể diện mà nói, mất mặt so với mất cái gì đều khiến bà khó chịu hơn. Nhưng cho dù là mất mặt, cho dù là khó chịu, bà cũng không thể không đích thân lại gọi điện thoại đi. Mẹ, Dịch Tuyên nói với Triệu Chân, Dịch Duy về rồi, thật không? Triệu Chân sững sờ, rồi vỗ vỗ tay Dịch Tuyên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con yên tâm, mặc kệ như thế nào, chúng ta sẽ không để cho Dịch Duy phá hoại lễ đính hôn của con và Cố Hoành. Dịch Tuyên gật đầu, trong đầu còn nhớ vừa rồi Dịch Duy từ trong xe Cố Nhạc Sán xuống. Y rõ ràng là đã chết tâm với Cố Nhạc Sán, nhưng nhìn thấy Dịch Duy có thể ngồi chung một xe với Cố Nhạc Sán, trong lòng vẫn là có chút ngưỡng mộ. Triệu Chân sau khi về, thương lượng với Dịch Hồng, cảm thấy tiệc sinh nhật làm cho Dịch Duy nếu bỗng nhiên hủy đi. Khẳng định lại phải bị người khác bàn tán, nhưng đã đúng hạn làm, đương nhiên vẫn là chính Dịch Duy có thể có mặt thì càng thích hợp hơn. Trước đây Dịch Duy cho dù tức giận thế nào, đã trôi qua nhiều ngày như vậy, cũng nên bớt giận rồi. Còn có liên quan đến chuyện Dịch Duy trở thành trợ lý thực tập của Cố Đồng, họ còn phải lại nói chuyện với Dịch Duy mới được. Thế nên họ gọi điện thoại cho Dịch Duy, để cho Dịch Duy về nhà, Dịch Duy đương nhiên sẽ không đồng ý trở về Dịch gia ở. Nhưng cậu đồng ý đến tham gia tiệc sinh nhật. Dịch Duy cảm thấy, họ nhất định muốn ở ngày không phải sinh nhật cậu, tổ chức tiệc sinh nhật này cho cậu. Như thế cậu liền mượn trường hợp này, ở trước mặt tất cả mọi người, giải quyết xong chuyện này với họ. Hai hôm sau, tiệc sinh nhật Dịch Gia vì Dịch Duy chuẩn bị bắt đầu rồi. Đám khách mời nhận được thiệp mời đều lục tục đến. Khách mời đều đến gần đủ rồi, Dịch Duy sao còn chưa đến? Triệu Chân lại lần nữa nhìn về phía ngoài cổng lớn, có chút lo lắng nói với Dịch Hồng. Anh nói đứa nhỏ này sẽ hay không cố ý lừa chúng ta, thực ra không tính toán trở về. Dịch Hồng thở dài nói, với tính cách bây giờ của đứa nhỏ này, xác thực có khả năng sẽ làm như vậy. Em lại gọi điện thoại cho nó xác nhận đi, nếu là thật sự không trở về thì bỏ đi. Hôm nay nhiều người như vậy, nên sẽ không có người chú ý đến nó không ở, được. Triệu Chân gật đầu, đúng lúc muốn sai người hầu cầm điện thoại của bà đến, nhìn thấy Dịch Duy từ ngoài cổng lớn đi vào, xoay đầu nói với Dịch Hồng. Dịch Duy đến rồi, Dịch Duy đến gần, Dịch Hồng thấy những người kia phía sau Dịch Duy hỏi. Dịch Duy, họ là đến giúp tôi lấy đồ, vì cảm ơn các người chuẩn bị tiệc sinh nhật của tôi cũng vì các người đã chuẩn bị chút quà. Bởi vì quá nhiều mình tôi cầm không nổi, cho nên để cho họ giúp tôi cầm đến. Dịch Duy trả lời, khách mời đến gần đủ rồi, đi thôi, mẹ mang con đi chào hỏi các khách mời. Triệu Chân dắt tay Dịch Duy nói, Triệu Chân muốn dắt Dịch Duy đi chào hỏi khách mời, Dịch Duy không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian, liền nói với Triệu Chân. Tôi muốn đi lên sân khấu nói mấy câu, cảm ơn khách mời hôm nay đến tham gia tiệc, có thể không? Đương nhiên có thể. Đi thôi, Triệu Chân gật đầu nói, Dịch Duy mang những người kia đi theo cậu, lên đến chỗ cao nhất trên sân khấu đặt bánh kem. Dịch Duy đứng đến trước micro, mở miệng nói, mọi người chào buổi tối, cảm ơn các vị đến tham gia bữa tiệc hôm nay. Đám khách mời nghe thấy thanh âm lập tức đi qua, rồi chậm rãi tụ tập hướng về phía cao nhất sân khấu. Tối hôm nay, ngoại trừ cảm ơn các vị đã đến chỗ này, tôi còn cảm ơn cha mẹ vì tôi tổ chức buổi tiệc này. Cảm ơn tấm lòng cha hiền mẹ hiền của họ. Dịch Duy tạm ngừng một lát rồi nói, tôi lúc 15 tuổi về đến cái nhà này, đến bây giờ, đã hơn 4 năm rồi. Trong hơn 4 năm này, họ tận lực muốn bồi thường cho tôi, trong lòng tôi rất cảm kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Chân và Dịch Hồng nhìn nhau, rồi trên mặt mang theo mỉm cười nhìn Dịch Duy. Dịch Tuyên không tự chủ được cúi đầu xuống, Dịch Bác lập tức quan sát được cảm xúc của y. Vỗ vỗ cánh tay y an ủi, Dịch Tuyên ngẩng đầu cười với gã ta. Dịch Duy cười, tiếp tục nói, nhưng ngoại trừ cảm kích ra, tôi cũng không khỏi nghĩ đến cha mẹ nuôi tôi, cũng đối với họ cảm thấy rất áy náy. Bởi vì tôi sau khi về đến cái nhà này, tôi lại chưa từng đi thăm mẹ nuôi tôi, cha mẹ nuôi tôi dưỡng dục tôi 10 năm, tôi lại không có bất kỳ báo đáp nào với họ, cho nên trong lòng tôi có thẹn, thậm chí hối hận rời khỏi nhà cha mẹ nuôi trở về chỗ này. Bộ dáng tươi cười trên mặt Triệu Chân chậm rãi biến mất, Dịch Hồng không khỏi bắt đầu nhíu mày. Cha mẹ tôi đã làm tấm gương rất tốt cho tôi, lúc Dịch Tuyên biết bản thân không phải đứa nhỏ họ thân sinh, đương nhiên là chịu đả kích lớn, vì để quan tâm đến cảm xúc của Dịch Tuyên, họ đã làm rất nhiều chuyện để cho Dịch Tuyên cảm nhận được ở trong lòng họ, cậu ta là quan trọng nhất, mà tôi, nhưng cái gì cũng không có vì cha mẹ nuôi làm cái gì. Các khách mời đưa mắt nhìn nhau. Lời của Dịch Duy nghe là đồng thời cảm ơn cha mẹ ruột và cha mẹ nuôi, biểu đạt áy náy trong lòng mình, nhưng giống như lại còn có hàm ý khác. So với cha mẹ tôi thật sự cảm thấy bản thân không bằng họ. Họ làm được rồi khiến Dịch Tuyên cảm nhận được tính quan trọng của cậu ta ở cái nhà này, cũng làm được bồi thường với tôi. Ví dụ buổi tiệc sinh nhật hôm nay này, là bởi vì ngày đó là sinh nhật của tôi và Dịch Tuyên phải đính hôn với Cố Hoành. Dịch Tuyên là nhân vật chính của ngày đó, đương nhiên không thể có người đoạt đi nổi trội của cậu ta, cho nên vì để bồi thường tôi, họ đã vì tôi tổ chức trước tiệc sinh nhật hôm nay, họ suy nghĩ thật chu đáo, trong lòng tôi rất cảm kích. Tại thời điểm sinh nhật, là một người con trai, đương nhiên nên cảm kích ơn nuôi dưỡng của cha mẹ, mà cha mẹ nuôi dưỡng tôi thời gian càng dài hơn, phần ân tình này nếu là không đi báo đáp. Tôi đời này đều lương tâm khó mà yên ổn được. Ơn cha mẹ nuôi phải báo, ơn tình cha mẹ ruột đương nhiên cũng phải trả. Dịch Duy, một âm thanh từ cổng truyền đến, Dịch Duy ngước mắt nhìn qua, sau khi nhìn rõ người đến, kinh ngạc sững sờ, rồi gọi. Mẹ, Dịch Duy đi xuống sân khấu, bước nhanh về phía Mễ Tuyết, sau khi đi đến trước mặt Mễ Tuyết, Dịch Tuyên nắm lấy tay bà kích động hỏi. Mẹ, người lúc nào về nước? Mẹ vừa từ sân bay đến. Mễ Tuyết mỉm cười. Sao không nói cho con biết? Con đi đón mẹ. Dịch Tuyên thấy mẹ nuôi thật sự bằng lòng về nước, trong lòng rất vui. Dịch Duy, vị này là... Dịch Hồng và Triệu Chân cũng đã đi qua. Từ nét mặt hai người không quá tốt nhìn ra. Họ tuy trước đó chưa từng gặp Mễ Tuyết, nhưng cũng từ trong thái độ của Dịch Duy đoán ra được bà là ai. Đây là mẹ tôi, Dịch Duy chẳng hề kiêng kỵ lớn tiếng giới thiệu. Phần lớn khách mời bên cạnh đang vây xem, đều không biết cái này rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có một phần họ hàng Dịch gia hiểu rõ một chút tình huống. Cách chương.